Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3413, Trần Long thể binh xuất thế. Này tựa hồ mới là thiên địa nhân tam bảo trung cực hình thái, chỗ diễn hóa ra hình ảnh, sự hùng vĩ trình độ không thể khảo, mặc dù là đan đế đều rơi vào chấn động bên trong. Hơi thở này quá hùng vĩ cùng vĩ đại, tam thập tam trọng thiên đều muốn không chấn áp được, toàn bộ mật thất tu luyện tỏa ra thần bí chùm sáng, nương theo thời không mưa ánh sáng, thời gian hồ đen, không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, nơi này tựa hồ xây dựng một cái đi về cổ kim tương lai năm tháng sông dài. Ba cái bóng mơ hồ ngồi xếp bằng ở trong cổ sử. Lẫn nhau gian xa xa đối lập, bọn họ hình như tại quan cổ kim tương lai, hùng vĩ không lường được thiên địa đại thế đang đan xen, xây dựng vũ trụ tinh không, hóa thành một cái mơ hồ vũ trụ, cất giấu vô tận huyền ảo, cất giấu thiên địa bí mật, cất giấu vũ trụ bí mật, này tựa hồ lại là thiên sư đại đạo trung cực diễn biến. Này hùng vĩ trình độ liền đan đế đều không có tâm tư tìm hiểu. Chỉ có trải qua tất cả những thứ này đạo lăng, vắng lặng ở bên trong, tựa hồ hóa thành thiên địa một phần. Nương theo thiên địa này ở chuyển động, tựa hồ là một sự kéo dài khác biệt. Đan đế nhíu nhíu mày, mơ hồ nhìn ra một ít đầu mối đi ra. Đạo lăng tựa hồ trở thành vũ trụ người sáng tạo. Toàn bộ vũ trụ đều lấy hắn làm trung tâm vận chuyển. Tất cả huyền ảo đều ở tâm thần của hắn bên trong thoáng hiện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ở trong mắt đan đế đạo lăng khí tức biến hóa cực kỳ nhanh. Có thời điểm hắn có vẻ phi thường mơ hồ. Tựa hồ tọa lạc ở năm tháng sông dài phần cuối. Quan sát toàn bộ cổ sử. Có thời điểm hắn oai hùng vĩ đại, như là một tôn đại thần thông tu sĩ, chủ thiên địa chìm nổi, đạo lăng khí tức biến, trở nên vĩ đại không lường được, như là một tôn đại đế ngồi xếp bằng ở đây, thần thông quảng đại, hắn tựa hồ đang khai thiên tích địa, sáng lập vũ trụ luân hồi, đây là đại tạo hóa. Đủ để đem thiên sư đại đạo thúc đẩy đến một cái sâu không lường được mức độ. Đan đế giật mình, ngộ ra thiên địa này huyền ảo, vũ trụ đại thế, đủ để nghịch chuyển tất cả sức mạnh, bị trở thành hắn sử dụng. Loại này đạo cùng pháp là người thường nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nếu không là tam bảo lại một lần nữa xuất hiện, đạo lăng cũng sẽ không trải qua loại này thần kỳ lột xác. Chuyện này đối với đạo lăng tới nói là rất khó tưởng tượng kỳ ngộ. Hắn vắng lặng ở bên trong không thể tự kiềm chế. Quan tận vũ trụ ảo diệu. Khi hắn không cách nào ở chứa đựng loại này chí cao vô thượng vũ trụ thiên thế chi khắc. Đạo lăng ở từng bước bắt đầu chuyển tình. Phong thần bảng cùng địa thư rơi trên mặt đất. Hai đại bảo vật lai lịch bí ẩn, nương theo đạo lăng bồng bềnh lên, bọn họ cùng nguyên thủy chung là quan hệ gì? Đạo lăng ở trong lòng thầm nói, hắn cảm giác phong thần bảng, địa thư, nguyên thủy chung, này tam đại bảo vật nên cùng thuộc về ở một mạch. Tam bảo một khi hội tụ, sợ là sẽ phải hiển hóa ra một mảnh khác không giống nhau thiên địa. Đan đế, lần này ta bế quan bao lâu? Đạo lăng cũng nhìn không thấu. Chỉ có thể trở về nhân tộc liên minh thời điểm mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Lần này tọa quan đạo lăng thu hoạch trọng đại. Đủ để đem sức chiến đấu của hắn leo lên một nấc thang. Nhanh 4 tháng, đan đế lời nói để đạo lăng kinh ngạc. Sai qua đại hội đấu giá. Bất hủ thành đại hội đấu giá rất hiếm thấy. Ngược lại mỗi một lần đại hội đấu giá đều sẽ lấy ra trọng lượng cấp bảo vật. Lần này hắn là vì 9 lá đại nhật thảo đến. Ban đầu là muốn sai qua. Thế nhưng buổi đấu giá trì hoãn, còn có mấy ngày mới mở ra. Kịch bên ngoài nghị luận nói là có một cái trọng lượng cấp bảo vật sẽ xuất hiện, cho nên mới có thể trì hoãn một tháng. Như vậy Đạo Lăng liền yên tâm lại. Hắn xuất thân giàu có, chín lá đại nhật thảo cố nhiên cực kỳ quý giá, nhưng là Đạo Lăng tuyệt đối có tranh cướp tư cách. Vẫn là trước tiên tế luyện chân long thể binh. Này thể binh còn kém bước cuối cùng. Đan đế cười cợt, trong nội vũ trụ có một fan đặc biệt hình ảnh. Chân long thể binh rèn luyện trên căn bản xem như là hoàn công. Này toàn thân đỏ đậm thể binh, óng ánh, đang dệt một tia lại một tia chân long thiên ngân. Quang hiện tại chân long thể binh đã đầy đủ kinh thế hãi tục. Như là một tôn sống sót chân long ẩn núp ở đây. Bất cứ lúc nào đều có thể bùng nổ ra chí cường sức mạnh. Này đồng thao trong lò luyện đan, lại dâng trào khủng bố ngập trời tinh huyết gợn sóng. Trong này quả thực ẩn núp một đám chân long. Bên trong lò luyện đan chảy xuôi tuyệt thế tinh huyết. Toàn bộ đều là đan đế theo chân long hài cốt bên trong tinh luyện ra. Giá trị không thể nào tưởng tượng được, đủ để rèn luyện chí cường bảo thể. Vật này đối với đại đế đều dùng, đủ để cường thịnh khí huyết. Hiện tại dùng nó còn tưởng là làm chân long thể binh cội nguồn sức mạnh. Rất khó tưởng tượng đem chân long thể binh triệt để hoàn công thời điểm, đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu. Ầm ầm, trong nội vũ trụ nổ vang chân long sau. Trong lò đan vương xuống liên miên chân long tổ huyết, nương theo Đạo Lăng thánh huyết, rơi ra ở chân long thể binh bên trong. Vắng lặng chân long thể binh trong phút chốc hừng hực lên, tràn ngập vô cùng cự hung lực lượng. Vòm trời đều hiển hóa ra một đạo mơ hồ hồng hoang cự long bóng mờ, như là một tôn ép sụp chư thiên vạn giới vô thượng thủy tổ cự long. Này thể binh vô hạn leo lên, phóng thích mãnh liệt chùm sáng, như là ngàn vạn chân long ở bay lên không, nương theo thể binh ở vận chuyển. Bảo vật này sức mạnh quá kinh thế hãi tục, mơ hồ đều xoay chuyển thời không, sông dài sức mạnh. Đạo Lăng không ngừng lấy tinh huyết của hắn dây đúc chân long thể binh, đánh vào dấu ấn của hắn, đánh vào đạo cùng pháp của hắn. Loại này mênh mông động tĩnh đầy đủ kéo dài một ngày một đêm. Một ngày này chân long thể binh triệt để lột xác hoàn thành. Ngàn vạn chân long lực lượng hợp làm một thể, hóa thành một đầu vô thượng hung long. Muốn va sụp tầng 9, thật mạnh bảo vật, đủ để đem cơ thể ta tiềm năng thúc đẩy đến mức tận cùng. Đạo Lăng thay đổi sắc mặt. Bảo vật này sức mạnh quá kinh thế hãi tục. Nếu là Đạo Lăng cùng chân long thể binh hợp nhất, mặc dù là cùng chuẩn đế đơn đả độc đấu, hắn cũng chắc chắn lấy chí cường thân thể áp chế chuẩn đế sức mạnh. Chân long thể binh yên tĩnh lại, chìm ở Đạo Lăng bản nguyên bên trong. Đạo Lăng lấy ra một ít nhân mệnh đan khôi phục hao tổn tinh huyết. Ở buổi đấu giá tức sắp mở ra thời điểm, Đạo Lăng đi ra ngoài. Lần này hắn bế quan thời gian có chút trường, đi tới huyết sắc cấm kỵ lộ đều gần 3 năm. Ni bất hủ thành hùng vĩ bao la. Tòa thành này chính là huyết sắc cấm kỵ lộ duy nhất một tòa thành. Nó được xưng bất hủ, tỏa ra đại thế thê lương khí thế. Trải qua một cái lại một thời đại lắng đọng xuống, hiện tại bất hủ thành rất náo nhiệt. Trong thành đến rồi một vài đại nhân vật, mặc dù là tam đại thượng tộc đều có cổ vương tới rồi. Thế hệ tuổi trẻ chiếm đa số, bất hủ tiên khoáng trinh phạt tức sắp mở ra. Huyết sắc cấm kỵ lộ những gia tộc này tuổi trẻ cường giả trên căn bản đều xuất quan. Mỗi một lần bất hủ tiên khoáng mở ra, đều sẽ là thế hệ tuổi trẻ khốc liệt nhất chém giết, lại vẫn ở treo giải thưởng. Đạo Lăng cau mày, hắn đi ở trong thành, nghe được bốn phía nghị luận, không nghĩ tới mấy tháng trôi qua, này hai đại thượng tộc treo giải thưởng tăng thêm nhiều như vậy. Cái này đạo chủ 8 phần 10 là rời đi huyết sắc cấm kỵ lộ. Bằng không làm sao sẽ vẫn không có tìm được, đúng đấy. Đều mấy tháng trôi qua, nhưng là hai đại thượng tộc ban thưởng đang không ngừng tăng thêm. Xem ra lai lịch của người này rất lớn, lai lịch to lớn hơn nữa cũng là ngoại vực cường giả. Không đáng nhắc tới, đây chính là luân hồi tiểu tiên vương để hắn chết. Hắn không sống nổi quá lâu. Cái này đạo chủ không thể vẫn không xuất hiện. Sớm muộn muốn lòi, tuy rằng mấy tháng trôi qua, nhưng là chuyện này huyên náo càng ngày càng hung. Hai đại thượng tộc đều kìm nén một đoàn lửa giận, nhưng là đạo lăng như là bốc hơi khỏi thế gian. Hiện tại tìm không được tung tích của hắn, không căm tức thì trách. Mau nhìn Tống gia Tống tiên tử. Thời khắc này, Bất Hủ Thành chấn động. Tống gia đến gây nên muôn người chú ý. Ai cũng biết Tống gia Tống Thủy Thu có rất lớn độ khả thi trở thành tiểu tiên vương một đời đạo lữ. Nghe đồn luân hồi tiểu tiên vương quãng thời gian trước liền đi tới Tống gia. Xem ra lần này có thể cùng tiểu tiên vương kết làm một đời đạo lữ. Sợ là Tống gia Tống tiên tử trong thành nghị luận sôi nổi. Rất nhiều hạ tộc nữ tử ước ao lại đố kỵ. Đây chính là luân hồi tiểu tiên vương, uy hiếp cổ kim tương lai thế hệ tuổi trẻ chí cường giả. Không người nào có thể vượt qua nó tồn tại. Có thể trở thành đạo của hắn lữ cũng là rất nhiều nữ nhân tha thiết ước mơ. Hết chương.